Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1460, cuối cùng người thắng, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sát sinh kiếm khí cùng sát lục ý cảnh giao hòa vào nhau. Một kiếm này uy lực đủ để thuấn tức đem dương thần cảnh giới cường giả chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên địa dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ. Nhật Nguyệt thuấn tức mất đi quang thải. Nơi đây luân hồi tràng bên trong. Hơn 15 triệu người trong đồng tử chỉ có một kiếm này. Không có vật gì khác nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thay đổi bất ngờ. Mây đen cùng lôi đình đan vào trên đám mây phía trên. Luân hồi tràng bên trong. Một cổ tàn sát bừa bãi cuồng phong gào thét mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cổ thần kinh, cho ta điểm lực lượng. Lâm Bạch tại hình long cường đại như vậy một kiếm phía dưới. Sắc mặt phồng hồng, nổi gân xanh. Một kiếm này chưa rơi vào Lâm Bạch trên người trước đó. Khủng bố sát lục ý cảnh mắc đi cầu cảnh đem Lâm Bạch đánh trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như một kiếm này rơi xuống, Lâm Bạch tất nhiên sẽ thuấn tức bị kiếm khí phân thây. Lâm Bạch cắn răng một cái. Trong lòng mặc niệm, cổ thần kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cổ cuồng dã khí tức từ Lâm Bạch trên người tràn ngập dựng lên. Tại Lâm Bạch mi tâm phía trên, một viên tử kim sắc thần tinh hư ảnh dần dần thoáng hiện đứng lên. Theo lấy cổ thần kinh vận chuyển, Lâm Bạch trên da thịt vết kiếm vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Mà Lâm Bạch dưới một kiếm này áp lực cũng theo đó giảm thiểu không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bách bộ tất sát, Lâm Bạch dùng cổ thần kinh kháng trụ một kiếm này uy năng. Yêu kiếm bên trên bộc phát ra cường đại kiếm uy, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh kèm theo Lâm Bạch một kiếm này tập kích mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tam trọng ý cảnh. Ngưng tụ tại Lâm Bạch một kiếm này phía trên. Bách bộ tất sát một kiếm. Nhường Lâm Bạch thuấn tức đem toàn thân lực lượng điều động một cái giá lên tối cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chút nào khoa trương nói. Lâm Bạch cùng hình long một kiếm này. Cũng có người chém giết bình thường dương thần cảnh giới cường giả lực lượng. Hai kiếm đối chọi. Nhất thời giữa không trung truyền đến một mảnh ồm ồm tiếng nổ lớn âm. Toàn bộ luân hồi tràng đều tại song kiếm đối chọi trong một chớp mắt. Rung động một phen, vạn trượng bụi mù từ luân hồi tràng bên trong cuốn ngực dựng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bụi mù khắp trời, ước chừng một khắc đồng hồ đều không có rơi xuống. Toàn trường hơn 15 triệu người quan chiến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong bụi mù, trong miệng đều là không ngừng kinh hô. Cái này cuối cùng một kiếm này đối chọi người nào thắng? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Mã Đức, bụi mù này quá đáng ghét, nhường ta đều nhìn không thấy trong sân thế cục. Bụi mù này lúc nào tản ra a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều cường giả yêu tộc bởi vì bụi mù quyền thiên dựng lên. Nhìn không thấy xa trường bên trong thắng bại mà hồn hển hét lớn. Tô Tiên Mị cũng là căng thẳng tâm thần. Chờ đợi lấy bụi mù tản ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đẹp hai mắt thiếu niên híp một cái, mơ hồ có chút chờ mong, mà Bạch Hoàng, yêu đế, cùng với bát đại yêu tộc nhân vật cao tầng lúc này nhao nhao đứng dậy. Đi tới trước cửa sổ, ánh mắt chói chặt nhìn lấy sa trường bên trong bụi mù dần dần hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau, sa trường bên trong bụi mù chậm rãi hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bên trong có một cái nam tử đứng thẳng, mà một cái khác nam tử thì là toàn thân chảy máu đến trên mặt đất. Có một người đứng lấy, cái kia chính là nói kiếm ma cùng hình long, nhất định là có thắng bại thành quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc người nào kiếm ma thắng lợi, đánh vỡ luân hồi tràng ngàn thắng chi chiến ma chú, vẫn là hình long trông coi có lợi, bảo vệ luân hồi tràng tôn nghiêm. Ta đoán nhất định là hình long thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhất định, vừa rồi cuối cùng một kiếm, kiếm ma thực lực cũng bạo phát đến một cái giá lên tối cao. Hơn 15 triệu người quan chiến, chúng thuyết phân vân, xem trọng Lâm Bạch cùng hình long đều có không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bụi mù dần dần tản ra, để cho người ta nhìn thấy một cái kia đứng lấy nam tử. Là, kiếm ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là kiếm ma đứng lấy. Hình long cư nhiên thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người quan chiến nhóm nhao nhao kinh hô lên. Mà còn lại 11 vị luân hồi sứ giả nhảy vào trong sa trường. Vùng tay áo một cái. Đem khắp trời bụi mù tản ra. Nhìn thấy trong sân một màn kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khi nhìn thấy một màn này là lúc. 11 vị luân hồi sứ giả trợn mắt hốc mồm. Vẻ mặt kinh hãi. Cái này làm sao có khả năng. Hình long cư nhiên thua. Trong sân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngạo nghễ đứng thẳng. Trên người mặc dù có rậm rạp vết kiếm vết thương. Tiên huyết chảy ròng. Nhưng hắn thật là đứng ở trong sân. Mà hình long thì là té ở Lâm Bạch dưới kiếm. Hấp hối. 11 vị luân hồi sứ giả đều khó tiếp thu một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hình long cư nhiên thua. Không nghĩ tới, vận dụng cổ thần kinh lực lượng, thế mà còn là thắng thảm liệt như vậy. Lâm Bạch mặc dù đứng lấy, thế nhưng đáy lòng lại tất cả đều là màu sắc trang nhã nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cuối cùng cùng hình long đối chọi một kiếm kia bên trong. Lâm Bạch trong tối vận chuyển cổ thần kinh lực lượng. Nhường Lâm Bạch nhục thân chi lực cơ hồ là đạt được siêu việt âm thánh cảnh giới trạng thái. Thật là không nghĩ tới. Mạnh như thế nhục thân chi lực. Thế mà còn là bị hình long một kiếm kia kém chút đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bây giờ nhường Lâm Bạch nhớ tới hình long một kiếm kia. Đều còn có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Khụ khụ, hình long tại Lâm Bạch dưới kiếm. Ho nhẹ vài tiếng, phun ra tụ huyết, dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm ma, người thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta chịu thua, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Hình long từ dưới đất đứng lên. Hắn thương thế trên người không có chút nào so Lâm Bạch nhẹ. Thậm chí còn so Lâm Bạch còn thảm hơn trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình long đứng lên sau. Không để ý đến toàn trường ánh mắt. Cũng không để ý đến hắn 11 vị luân hồi sứ giả. Thu hồi Sơn Hà kiếm, một mình khập khiễng ly khai sa trường. Chờ một chút, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chữ thiên số 9527 bên trong gian phòng cái kia 11 vạn đạo kiếm vết. Là ngươi lưu lại sao? Lâm Bạch nhìn lấy hình long đi xa bóng lưng. Mở miệng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này. Hình long cước bộ có chút dừng lại. Khóe miệng lướt trên một tia tự giễu nụ cười. Không trả lời. Trực tiếp liền đi ra xa trường đi. Còn lại 11 vị luân hồi sứ giả đứng ở xa trường bên trong. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hình long ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hình hợi phục hồi tinh thần lại. Khẽ cười nói. Chúc mừng a kiếm ma. Ngươi là luân hồi chàng mở tới nay. Cái thứ nhất lấy ngàn thắng chi chiến thắng lợi ly khai luân hồi chàng cường giả. Nghe thấy hình hợi chúc mừng thanh âm. Lâm Bạch hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Vấn đạo, hình hợi, ngươi cũng đã biết hình long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình hợi lắc đầu nói. Không nên hỏi nhiều. Hình xà nói rằng, hắn là luân hồi chàng bên trong vị thứ nhất luân hồi sứ giả. Chúng ta 11 người đều là bại ở trong tay hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, hình long lại là luân hồi chàng bên trong vị thứ nhất luân hồi sứ giả. Hắn nghi hoặc một phen. Vấn đạo, hắn rốt cuộc cái gì lai lịch? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình thử nói rằng, không biết. Ngược lại ta chỉ biết rõ ta biết ta tới đến luân hồi chàng bên trong thời điểm. Hắn chính là luân hồi chàng bên trong người mạnh nhất. Không người nào có thể tỏa phong mang. Hình ngọ đạo, hắn lai lịch chúng ta đều là không rõ ràng. Thế nhưng ta biết là, hắn vĩnh viễn không cách nào ly khai luân hồi chàng. Coi như hắn thu được ngàn thắng, vạn thắng thắng lợi, đều không thể ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hình xà đạo, hình hợi, người am hiểu nhất sát ngôn quan sát. Đối với hình long ngươi cũng là cảm thấy hứng thú nhất. Người nên biết so với chúng ta nhiều a. Hình hợi bị hình xà đột nhiên một chút tên. Sắc mặt trầm xuống, nói rằng, không nên hỏi nhiều. Hắn không phải là không muốn ly khai. Mà là không cách nào ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vấn đạo, vì sao? Lấy thực lực của hắn. Đừng nói là cái này luân hồi chàng bên trong âm thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả. Coi như là bình thường dương thần cảnh giới cao thủ. Đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã sớm có được ly khai thực lực. Hình hợi lạnh lùng nói. Ta nói, không nên hỏi nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị hình hợi màu sắc trang nhã quát bảo ngưng lại. Hắn luân hồi sứ giả cũng là không có tiếp tục truy vấn. Mà Lâm Bạch cũng biết. Coi như đang tiếp tục hỏi tiếp. Hình hợi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, một cái thái giám bước nhanh đi tới trong xa trường. Ôm quyền đối Lâm Bạch nói rằng, kiếm ma đại nhân, vì chúc mừng ngươi thu được ngàn thắng chi chiến thắng lợi. Yêu đế cùng bát hoàng cùng nhau thiết yến. Mời kiếm ma đại nhân cần phải đi qua. Yêu đế thiết yến. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy cái này thái giám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái giám này gật đầu cười nói. Chính là, yến hội tại 10 ngày sau khi. Hình hợi đi tới Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói rằng, kiếm ma, thu được ngàn thắng chi chiến thắng lợi. Yêu đế cùng bát đại yêu tộc nhất định sẽ không dễ dàng thả ngươi ly khai. Nhất định nghĩ biện pháp lung lạc ngươi. Vì bọn họ sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc kệ tại trong yến hội. Ngươi bằng lòng thuần phục bất kỳ bên nào. Đều sẽ đắc tội khác thế lực. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là một tòa hồng môn yến. Lâm Bạch nghe thấy hình hợi nhắc nhở. Hai mắt híp một cái. Lạnh như băng liếc mắt nhìn cái này thái giám. Khóe miệng co quắp động một cái. Lai giả bất thiện a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.